Hương vị mật ngọt. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chính là đội trưởng của Mr. Zero. Hừ, có gan lớn đấy. Thú vị, đi cứu Mr. Zero rồi tự nhận phạt đi. Vâng, cảm ơn. Chu Vãn Minh nắm chặt tay, quay người rời đi. Còn người ngồi sau bóng tối cười một cách đầy sự vừa ý, trong phòng giam. Bụp, bụp, bụp, tiếng roi quất vang lên, lấp đầy cả căn phòng một màu tối. Chỉ lấp lóe ánh sáng yếu ớt của ngọn nến cách đó không xa. Hai tay cô bị trói bằng hai sợi dây xích lớn, chân trần quỳ trên nền bằng đá lạnh, khuôn mặt tái nhợt, gần mất hết sức sống. Nhưng vẫn không nghe một tiếng rên la của cô. Người thi hành vẫn tiếp tục đánh không ngừng. Cô cũng không biết đã bị đánh bao nhiêu cái rồi. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu tiếng. Một dáng người phụ nữ đứng trước mặt cô, lên tiếng đầy sự khinh bỉ, chửi mắng cô. Hừ, tao đã mong chờ nhìn thấy mày bị như hôm nay lâu lắm rồi. Ha ha ha, thứ hanh hoang, kiêu ngạo với tao à, đánh nó mạnh lên. Đáng chết nó cho tao. Ha ha, đánh chết nó thì cũng không ai dám trách mày đâu. Bộp, bộp, bộp, tiếng roi vang lên giòn giã hơn, cũng mạnh hơn gấp nhiều lần. Cô cắn chặt môi đến chảy cả máu, để không phát ra tiếng. Còn người châm chọc cô chính là Mục Tống Tống. Cô ta được thả ra ngoài rồi tới tìm cô. Khi thấy cô bị đánh sắp chết, khuôn mặt không che đi được sự vui vẻ như đạt được ý của bản thân. Đang cười rất tươi thì một tên khác đi vào, nói, dừng tay, đủ rồi, toàn bộ ra ngoài hết. Mục Tống Tống ngớ người hỏi lại, cái gì, mới đánh có chút mà dừng rồi, có phải ai đã giảm hình phạt cho cô ta không? Người mới đi vào quát lớn khiến cô ta giật mình, lắm mồm, mau cút ra đi, còn đứng ở đây làm loạn nữa là đánh luôn cả cô ta. Mục Tống Tống sợ hãi, co giò mau chóng chạy đi mất. Người mới đến cũng chuẩn bị rời đi, thì cô hỏi, ai đã giúp tôi? Người kia quay lại trả lời, cô nên cảm thấy may mắn khi có một đội trưởng tốt như Chu Vãn Minh đi. Là sao? Đội trưởng Chu xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói cô hơi run nhưng đầy sự kích động. Người kia cũng biết, nhưng trước sau gì cô cũng biết, nên xoay người đi lại phía cửa. Hắn đã nhận nửa hình phạt còn lại của cô, rồi đóng phòng giam lại, rời đi. Cô bất ngờ không nói thành tiếng, nước mắt cũng chảy ra. Đội trưởng, anh có cần vì một thành như tôi mà làm vậy không hả? Cô muốn chạy đi để tìm Chu Vãn Minh nhưng lại bị hai còng tay giữ lại. Chúng va vào tường vang lên tiếng leng keng. Cô hét lên, thả tôi ra, nhanh lên, thả tôi ra. Trong một căn phòng giam khác cách phòng giam của cô ba phòng. Nhìn thấy tấm lưng trần của Chu Vãn Minh bị roi cứa vào liên tục, xuất hiện nhiều vết rách đẫm máu. Cũng như cô, Chu Vãn Minh cũng không phát ra một tí âm thanh đau đớn nào. Ngay cả vẻ mặt cũng không có chút biểu cảm. Vì vậy, nên cô mới được gọi là tiểu đệ của Chu Vãn Minh. Đâu phải không không lại xuất hiện cái biệt danh như vậy. Hai người họ bị giam trong phòng giam của căn cứ mật LA. Tin này mau chóng lan rộng ra khác căn cứ. Tổ chức khác và cả thế giới ngầm cũng biết tin. Họ thi nhau truyền tay người này sang người khác. Thành Khâu biết tin thì vô cùng vui mừng, vì hắn có thể sẽ lên thay thế chức vị của Chu Vãn Minh nếu anh ta chết. Bên Hoàng Dương, anh ta mau chóng báo cho Thượng Tân Phong biết tin Lạc Đào bị lĩnh phạt. Có thể sẽ chết vì lý do chống đối lại bản hợp tác. Anh nghe được thì vô cùng tức giận, mang rất nhiều người tới biệt thự của Hoàng Dương để anh ta chỉ đường tới căn cứ LA. Cứu người, không chỉ có một mình người của Thượng gia và còn có cả Phục gia và Vạn gia. Toàn bộ đã bắt đầu hành động phá nát căn cứ LA và trụ sở phụ ở đó. Bên phía Phan gia, biết tin con gái bị người của LA đánh cho bị thương, nên đã hợp tác với các tổ chức khác, tới thẳng LA để tấn công. Có ý định san bằng cả LA để trả thù cho con gái của ông ta. Lần này thì LA chắc chắn sẽ thiệt hại lớn rồi đây. Phan gia đã đem người tới đánh thẳng vào căn cứ mật LA. Có giam giữ cô và Chu Vãn Minh. Căn cứ lúc này chưa có sự chuẩn bị nào và cũng không có sự chỉ dẫn của Chu Vãn Minh thì cũng như rắn mất đầu. Một số người bỏ mạng còn một số người thì bỏ chạy. 1:34 sáng. Chẳng mấy chốc, căn cứ mật LA đã tan tành. Nhưng chúng chưa tìm ra cô, còn bị bên SK giữ chân lại ở bên ngoài. Chúng phái trực thăng vận chuyển xăng để đổ toàn bộ vào LA. Có ý định thiêu rụi toàn bộ. Xong, vài tên ngồi trên máy bay. Quăng lựu đạn vào trong. Bùm, LA mật đã nằm trong biển lửa. Phía Hoàng Dương nhận được thư tình báo của Oli cũng bắt đầu cấp tốc chạy tới cứu nguy. Bên trong LA thì không ổn rồi. Chỗ nào cũng toàn là lửa. Khắp nơi là lửa và lựu đạn. Nổ sập toàn bộ. Khung cảnh rất hỗn độn. Bạch Tang và Ari trong phòng cô cũng ngửi thấy mùi khói thì nhanh chóng xông ra ngoài. Bạch Tang đem Ari an toàn chạy ra ngoài rồi mau chóng quay lại đưa những người còn sống ra vùng an toàn. Cách chương.